Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, nhìn thấu. Ta đều là bất đắc dĩ, ta cho là những chuyện này ngươi đều hẳn biết. Tiếu Cảnh Thiên một mặt thống khổ cho mình giải thích. Không sai, ta là biết rõ một ít, nhưng ta không tính bởi vì liền tha thứ ngươi. Hai nữ thanh âm không có một tia ba động. Liền ngồi ở bên cạnh Tôn Thần đều hơi kinh ngạc. Minh Minh dĩ vãng bọn họ mỗi lần nhắc tới Tiếu Cảnh Thiên lúc, hai nữ tâm tình chập chờn đều thật lớn. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể hiện tại liền tha thứ ta. Ta chỉ muốn dùng một đời thời gian, toàn bộ ta có thể bồi thường ngươi. Bồi thường? Như thế bồi thường, đem ta làm đi nhà ngươi làm thiếp sao? Hai nữ gãi đúng chỗ ngứa nói ra hắn dự định. Ta coi như là làm thiếp, ngươi cũng sẽ là quý thiếp. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho người khác coi thường ngươi. Bị một lời vạch trần Tiếu Cảnh Thiên, có chút quẫn bách, còn muốn nói điều gì? Bên cạnh vẫn không có nói chuyện Tôn Thần chợt cười. Cho nên nói Tiếu công tử, ngươi hôm nay tới, chính là muốn nói cho chúng ta huynh muội, bởi vì ngươi đối với em gái ta muội dư tình chưa dứt. Dự định về sau nhấc nàng vào cửa làm ngươi tiểu thiếp rồi. Vậy thì thật là xin lỗi. Nhà ta tuy nhiên không là gì đó cao môn đại hộ, nhưng nếu là muốn cho hai nữ tìm một cái không có trở ngại người ta, làm gia chủ mẫu còn chưa khó khăn, cho tới Tiếu gia quý thiếp, chúng ta còn chưa với cao. Hai nữ, người nói thế nào? Tiếu Cảnh Thiên không nghĩ đến Tôn Thần sẽ như vậy lưu loát cự tuyệt. Trên mặt hiển nhiên có chút mất hứng. Đơn giản hãy ngó qua chỗ khác, hướng về phía hai nữ hỏi. Anh ta ý kiến, chính là ta ý tưởng. Tiếu công tử, xin ngươi hãy về sau đừng nữa tới. Hai nữ còn muốn về sau rõ rõ ràng ràng tìm gia đình xuất giá đây. Hai nữ, Tiếu Cảnh Thiên giận đến ánh mắt nhắm lại mở ra. Ta tại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không làm ta quý thiếp? Nếu như ngươi gật đầu, ta hôm nay trở về thì theo ta cha nói. Nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta thật là cũng chưa có sau đó. Như vậy vừa vặn, Tôn Thần đem hai nữ kéo đến phía sau hắn. Hai người các ngươi đến cùng không có duyên phận, về sau vẫn không thấy mặt tốt. Tiếu công tử xin trở về đi. Nếu để cho người cố ý gặp được, đối với song phương đều không có lợi. Hai nữ đứng ở nơi đó không nói một lời. Nhưng là nàng ánh mắt kiên định để cho Tiếu Cảnh Thiên thấy. Đáy lòng bỗng nhiên chợt lạnh. Trong lòng của hắn ý thức được, mình là thật muốn mất đi cái nụ cười này rực rỡ. Sẽ dùng chuyên chú ánh mắt nhìn mình chằm chằm tiểu cô nương. Ngươi tâm tình có chút kích động. Hiện tại không thể lập tức làm quyết định. Ta đi về trước. Ngày mai lúc này ta sẽ tới nữa một chuyến. Hy vọng khi đó ngươi đã nghĩ xong. Tiếu Cảnh Thiên đi tới cửa. Lại ngừng lại. Loại trừ không có Tiếu gia thiếu nãi nãi danh phận. Ta dám cam đoan ngươi tại Tiếu gia đãi ngộ không thể so với ta chính thê sai. Ta thật hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tỉnh làm ra về sau sẽ hối hận quyết định. Không cần chờ ngày mai. Ta hôm nay liền có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ không đi Tiếu gia. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Hai nữ không chút suy nghĩ mà cự tuyệt nói. Tiếu Cảnh Thiên sẽ phải bước ra bước chân méo một chút. Qua một lúc lâu hắn mới mở miệng. Ta sáng mai cứ tới đây. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đi. Tôn Thần nhìn xa xa hắn thân ảnh. Có chút giống là chạy trối chết. Chờ Tiếu Cảnh Thiên thân ảnh lại cũng không nhìn thấy. Tôn Thần mới quay đầu hướng về phía cả người run rẩy hai nữ hỏi. Như thế, hối hận. Nếu như hối hận cũng không chuyện. Không nghe hắn nói sao? Ngày mai còn tới đây. Ca, hai nữ thanh âm có chút vô lực. Người liền thế nào cũng phải làm ta khó thụ như vậy mới cao hứng sao? Tôn Thần bật cười. Trời mới biết hắn nói câu nói kia chỉ là muốn phân tán hai nữ chú ý lực. Để cho nàng cả người thoạt nhìn không muốn chết như vậy yên tĩnh. Ta đối hắn kỳ vọng. Tại lần trước chúng ta lúc trở về cũng đã không có. Hai nữ giống như là lại cùng Tôn Thần giải thích, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trên mặt tư lự không linh. Khi đó hắn vẫn chỉ là theo cảnh gia nhị tiểu thư đính hôn. Nếu quả thật muốn ở chung với ta, dù là tới tìm ta bỏ trốn, ta nghĩ ta cũng sẽ đáp ứng. Hai nữ những lời này nói ra, để cho Tôn Thần trong lòng siết chặt. Nguyên lai những khi kia nàng đối với Tiếu Cảnh Thiên cần phải thành thân chuyện lạnh nhạt xử chi, là cố giả bộ tới, nhưng là hắn không có. Hai nữ vừa nói, hốc mắt cũng có chút đỏ, thậm chí còn dung túng cảnh ra mua chúng ta gà trống làm tiệc rượu. Tôn Thần đối với cái này bất, chí một từ, bất quá bằng vào cảnh ra thế lực. Muốn biết Tiếu Cảnh Thiên trước theo hai nữ đi lại thân mật là dễ như trở bàn tay. Đặc biệt tại chính mình ra xuống đơn đặt hàng, ám chỉ hai nữ không muốn ý nghĩ ngu ngốc cũng nói thông. Cũng không nên nói gì đó Vân Túy Tửu lâu vốn là một mực dùng Tôn Thần trên núi gà trống. Thanh Minh huyện mặc dù không lớn, thế nhưng tìm tới có thể theo tự mình đồ vật sánh bằng đồ thay thế, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Cho đến bọn họ thật thành thân, ta đối hắn tâm cũng coi là chết thật rồi. Hai nữ hốc mắt mặc dù đỏ, thế nhưng vẫn không có rơi lệ. Tôn Thần nhìn ở trong mắt, lại chỉ cảm thấy càng đau lòng rồi. Cả ngày tiếp theo ca ca vào Nam ra Bắc, sự tình khác không có kiến thức bao nhiêu, nhưng có một chút ta còn là thấu hiểu rất rõ. Nàng mà nói để cho Tôn Thần có chút hiếu kỳ, chân mày nhíu chặt nhìn nàng, gì đó. À, đó chính là vô luận như thế nào đều không thể làm người khác tiểu thiếp nha. Hai nữ một bộ liếc si dáng vẻ. Ngươi quên rồi. Chúng ta ở trên đường nhưng là nghe không dưới mười mấy món chuyện như vậy tương đương. Tôn Thần bừng tỉnh. May mà cái thời đại này mọi người bát quái còn có thể truyền bá nhanh như vậy. Dọc theo đường đi loại trừ đẹp mắt phong cảnh, còn có thể có không ít cố sự có thể nghe. Tôn Thần lại thích tại nhiều người địa phương dừng lại. Ăn cơm, uống trà lúc, đều sẽ nghe được như vậy mấy món địa phương mới mẻ chuyện. Trong đó truyền lưu tần số nhiều nhất, chính là địa phương một ít đại gia tộc bên trong thê thiếp tranh sủng tiết mục. Thỉnh thoảng lẫn nhau tranh đua, tình cờ tranh đoạt tình nhân một hồi, đều là chung sống tốt tức miệng mắng to thậm chí ra tay đánh nhau cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thậm chí có một ít khiến người nghe không thể tưởng tượng nổi nhân gian thảm kịch. Đều là tại dạng này trong gia đình phát sinh, mỗi ngày sớm chiều định tính, chỉ cần chính thê không nói hủy bỏ, thiếp thất môn kiên trì đều muốn thi hành. Đương nhiên, nếu như có thể được trượng phu đặc biệt cho phép, cũng là có thể không chú ý. Cho dù là quý thiếp, sinh ra hài tử cũng chỉ có thể là thứ suất, tại phòng chính còn có con cháu lúc, đối với trong nhà tài sản là không có bất kỳ quyền thừa kế. Để tránh hài tử theo mẹ đẻ cảm tình vô cùng dày đặc, về sau sẽ đối với mẹ cả vô lễ. Hài tử sinh ra được cũng sẽ không khiến tự mình giáo dưỡng. Hơn nữa ở trên đường gặp phải thậm chí yêu cầu hướng mình con cái hành lễ. Không thể gọi thẳng tên húy, chỉ có thể cùng trong phủ nô tỳ giống nhau, xưng hắn mấy tiểu thư hoặc là mấy thiếu gia. Đương nhiên cũng mãi mãi cũng không nghe được chính mình hài tử gọi mình một tiếng mẹ, mà chỉ có thể gọi là di nương. Những thứ này vẫn chỉ là trụ cột nhất quy củ. Chính thê cùng tiểu thiếp địa vị, nói khác biệt trời vực đều có chút không đủ dùng. Chính thê vì không làm cho sủng tiểu thiếp tại chính mình sinh ra con trai trưởng trước sinh ra hài tử, sẽ ở trượng phu mỗi lần tại tiểu thiếp trong phòng qua đêm sau đó đưa lên tiệt tử thang. Mặc dù chỉ là tương tự với thuốc ngừa thai giống nhau hiệu dụng, thế nhưng dùng lâu dài sau đó, rất dễ dàng một đời đều không còn có thể sinh dục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.